Không có ngày mai, chương 56, góc chuyện audio.com. Người ta sợ đường dây thứ bé chẳng có gì phải thế, trừ phi ta định chạm vào nó vài trăm. Vốn, nhưng nó có nhảy vào ta đâu. Phải chủ động chạm vào nó thì mới gặp. Rắc rối, bước qua không khó mấy, ngay cả khi đi đôi giày tồi tàn. Tôi nghĩ là tuy đôi giày cao su của mình làm giảm độ chính xác trong hành động đến mức nào, song bù lại nó có khả năng cách điện. Nhưng dù có thế đi nữa, tôi tính toán hành động của mình hết sức cẩn thận như thể dàn dựng múa trên sân khấu vậy. Nhảy xuống, đặt hai chân ở giữa đường, dây chạy lên mạn trên thành phố, chân phải trên đường dây thứ hai, chân trái xoãi qua đường dây thứ ba, lách qua khoảng trống giữa hai cây cột. Chân phải đưa qua đường dây thứ ba tiếp theo, chân trái đặt trên đường dây chạy về mạn dưới thành phố, các bước chân nhỏ cẩn thận rồi tiếng thở phào nhẹ nhõm, leo lên sân ga của tàu chạy về mạn dưới thành phố. Biến mất, thực hiện không khó mấy. Không khó mấy cho đám cảnh sát theo ngay sau lưng tôi. Có lẽ trước đây họ đã làm việc này. Tôi thì chưa, tôi chờ đợi, nhìn phía sau, ngó bên trái rồi bên phải. Đám cảnh sát đã ở gần, đủ gần để tiến chậm lại, xây dựng đội hình và quyết định chính xác. Sẽ thực hiện thế nào việc cần làm tiếp theo? Tôi không biết phương pháp của họ sẽ ra sao. Nhưng dù là gì họ cũng sẽ thực hiện chậm rãi. Họ không muốn người ta chạy dẫm đạp tán loạn. Sân ga chật cứng người, bất kỳ hoạt động bất ngờ nào cũng khiến người ta hoảng loạn. Điều đó sẽ dẫn tới các đơn kiện. Tôi kiểm tra bên trái, nhìn bên phải, chẳng có tàu nào chạy tới. Tôi tự hỏi liệu cảnh sát đã dừng tàu lại chăng? Có thể đó là một quy trình đã được tập dượt thật kỹ. Tôi tiến nửa bước, người ta dồn lại ở phía sau tôi, giữa tôi và cây cột. Họ bắt đầu thúc vào lưng. Tôi lách theo hướng khác họ, vạch cảnh báo ở rìa sân ga là những vạch vàng sơn lên các khối hình tròn u lên, để không xảy ra nguy hiểm do bước hụt hoặc trượt chân. Đám cảnh sát đã dàn thành nửa đường, tròn nông, họ cách tôi chừng hơn 2 mét, họ đã di chuyển vào phía trong, đẩy hành khách ra phía ngoài, rút ngắn bán kính của đường tròn. Một cách chậm rãi và thận trọng, người ta đang theo dõi từ sân ga đối diện dành cho tàu chạy về mạn dưới thành phố, người ta chen nhau chỉ chỏ tôi và nhón chân nhìn, tôi đợi, tôi nghe thấy tiếng tàu, ở bên trái tôi, một luồng sáng di động trong đường hầm, nó đang tiến tới với vận tốc cao, tàu của chúng tôi, lên mạn trên thành phố, đằng sau tôi, đám đông náo động, tôi nghe tiếng luồng không khí ùa đến, và tiếng rít của các khớp nối bù dưới các rìa sắt. Trông thấy toa xe, sáng đèn lắc lư và bật nảy lên qua chỗ ngoặt, tôi nghĩ nó đang chạy với tốc độ chừng 30 dặm một giờ, khoảng 13 mét rưỡi một giây. Tôi, cần 2 giây, tôi nghĩ chừng đó là đủ, thế nên tôi phải hành động khi con tàu còn cách 27 mét, đám cảnh sát sẽ không bám theo. Thời gian, để phản ứng sẽ tước đi của họ thời gian tối thiểu cần thiết để đạt kết quả, và trước là họ phải đứng cách rìa sân ga 2 mét rưỡi. Với lại họ, có những ưu tiên khác với tôi, họ có vợ, có gia đình, có những tham vọng, những khoản lương hưu, họ có nhà, sân, những bãi cỏ cần xén, những bóng đèn cần mắc. Tôi tiến một bước nhỏ xíu nữa, ánh đèn pha đang chiếu thẳng vào tôi, trực diện, rung và lắc, nó khiến tôi khó ước lượng khoảng cách, rồi tôi nghe tiếng một đoàn tàu ở bên phải, góc chuyện audio.com, một chuyến tàu về mạn dưới thành phố, đang từ hướng đối diện lao lại rất nhanh, đối xứng, song không đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo. Giống như hai tấm rèm đang khép lại tấm bên trái vào trước tấm bên phải. Nhưng trước bao nhiêu, tôi cần độ trễ 3 giây trong tổng số 5 giây, bởi leo lên sân ga cho tàu chạy về mạn dưới thành phố sẽ khiến tôi mất thời gian nhiều hơn so với nhảy xuống ga cho tàu chạy về mạn trên thành phố. Tôi dừng lại cả giây, suy tính, đánh giá, cảm nhận, cố gắng phán đoán. Hai đoàn tàu gào lên lao vào trong, một từ phía trái, rồi một từ phía phải. 500 tấn, và 500 tấn, tốc độ trước khi dừng, chừng 60 dặm một giờ. Đám cảnh sát nhích lại gần hơn. Thời điểm quyết định, tôi hành động, tôi nhảy xuống, khi con tàu lên mạn trên thành phố còn cách 30 mét. Tôi đáp hai bàn chân xuống giữa các đường dây và giữ chắc rồi nhích đúng theo đã tính toán trước. Như biểu đồ điệu nhảy trong sách, chân phải, chân trái cao hẳn lên trên đường dây động, hai tay đặt trên cột. Tôi, ngừng lại một tích tắc và ngó bên phải, con tàu về mạn dưới thành phố đã ở rất gần, phía sau tôi con tàu lên mạn trên đang sầm sập lao qua. Phanh của nó đang nghiến xuống rít lên. Một cơn gió giữ giật mạnh áo tôi, những ô cửa sáng đèn lướt qua khóe mắt tôi chằm chằm nhìn sang phải, con tàu về mạn dưới thành phố trông thật khổng lồ. Thời điểm quyết định, tôi hành động, chân phải nâng cao lên trên đường dây động, chân trái đặt dưới nền đặt dây. Con tàu gần như lao vào tôi, chỉ còn cách vài mét, nó đang lắc lư và sóc lên, phanh của nó đang hãm rất mạnh, tôi có thể trông thấy người lái tàu, miệng ông ta há hốc, tôi có thể cảm thấy luồng không khí xô mạnh, phía trước toa ông ta ngồi, tôi bỏ điệu múa đã dàn dựng trước, chỉ lao người về phía sân ga bên kia, cách chưa tới mét rưỡi nhưng có vẻ xa vô cùng, như chân trời sau những đồng bằng, nhưng tôi đã tới được. Đó, tôi nhìn sang phải và thấy mọi chiếc đinh di vê và bù long trên đầu con tàu chạy về mạn dưới thành phố. Nó đang lao thẳng vào tôi. Tôi tí, hai lòng bàn tay xuống nền ga và bật người lên. Tôi tưởng như đám người chật cứng đang dồn ép kia sẽ khiến tôi bật ngay xuống như cũ. Song những bàn tay liền túm lấy tôi kéo lên. Con tàu sầm sầm lao sát qua vai tôi. Và luồng không khí mạnh khiến tôi chao người. Những ô cửa sổ lướt qua. Nhanh, những hành khách không hay biết gì đang đọc sách, đọc báo hay đang đứng lắc lư, những bàn tay lôi tôi lên kéo tôi vào đám đông. Người xung quanh tôi rú lên, thấy miệng họ há hốc vì hoảng sợ nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tiếng rít từ phanh của con tàu át hết tiếng họ. Tôi cúi đầu đi xuyên qua đám đông. Người ta bước sang trái rồi lại sang phải để nhường đường cho tôi. Vài người còn vỗ vào lưng khi tôi bước qua. Tiếng chúc mừng đứt quãng còn theo tôi ra tận ngoài. Chỉ có ở New York. Tôi đi qua một cửa xoay và hướng lên phố, khách trương.